1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, buôn bán nhỏ. Nhân sinh luôn luôn như vậy, mấy đạo ngươi không thể vượt qua khảm nhi. Liền xem như ngươi khai jeep cũng vô dụng, nhưng là đâu, địa cầu là vận động, một người sẽ không vĩnh viễn ở vào xui xẻo vị trí. Vì lẽ đó đối ta bản thân đến nói, lông mày lên mồ hôi, lông mày xuống nước mắt, dù sao cũng phải tuyển đồng dạng. Hồi ký chính là lưu lại một đoạn văn tự để người khác cảm động. Văn tự là một đường phấn đấu lịch trình, là một đường có bao nhiêu lần để cho mình lệ nóng doanh tròng, cũng làm cho người khác cảm động hồi ức, để học sinh hiểu được ngộ đạo mới là lão sư tốt. Lý Hoạt trên đài nghiêm trang, chỗ mấu chốt nhất nói thật đúng là thành, nhưng là dưới đài đâu, đã cười điên rồi, cười nước mắt đều đi ra. Liền một mực tại trên đài bảo trì nghiêm túc hình tượng Viên Minh, bọn người không nhịn được cười ha ha. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện Lý Hòa loại này hài hước cảm giác. Bọn hắn vẫn cho là Lý Hòa là cái lão thành người trẻ tuổi. Trên đài dưới đài người chưa từng có, hoặc là nói đời này đều chưa gửi hy vọng ở có thể nghe được dạng này tập hài hước cùng triết lý vào một thân diễn thuyết. Chỉ có Bình Tùng đám người khóe mắt rút lợi hại, bởi vì bọn hắn biết Lý Hòa có bao nhiêu lười, cùng máu cùng nước mắt căn bản không dính dáng. Bọn họ cũng đều biết Lý Hòa bề bộn nhiều việc, lập nghiệp rất mệt mỏi, thậm chí một ngày đều rất khó cam đoan có 16 giờ giấc ngủ. Bất quá bọn hắn khẳng định không thể phá. Đây không phải là muốn chết sao? Ta trước kia là làm lão sư, vẫn cho là phần tử trí thức không tầm thường. Làm lão sư có tri thức, làm khoa học gia đều rất đáng gờm, làm thương nhân luôn cảm thấy bị người xem thường. Ta vậy sẽ đâu? Không có tiền, nghèo chỉ còn lại lòng tự tin, lạc quan đến tựa như cái rắm đồng dạng, luôn cho là mình có thể kinh thiên động địa. Thường xuyên khuyên bảo mình, lúc còn trẻ tuyệt đối không nên bởi vì không có tiền mà tuyệt vọng. Bởi vì ta biết, về sau không có tiền thời gian còn rất nhiều. Đúng vậy, đang ngồi rất nhiều người đều hiểu được Lý Hòa là làm qua lão sư. Cái này để bọn hắn cảm giác chân thật, nói thành khẩn, thậm chí tất cả mọi người còn vô cùng bội phục. Phải biết, bọn hắn tới thời điểm là không có chào hỏi, mà lại Lý Hòa là viết xong diễn thuyết, hoàn toàn lâm thời bị đuổi qua đài. Không hổ là làm lão sư xuất thân. Dưới đài tiếng vỗ tay mới vừa dậy một chút xíu, nghĩ dùng sức vỗ tay, lại không dám vỗ tay, sợ hãi quấy rầy Lý Hòa nói tiếp. Lý Hòa khéo hiểu lòng người nói, không có việc gì, có thể tới một điểm tiếng vỗ tay. Lúc này dưới đài triệt để liền không kềm được, dưới đáy cười liền chưa từng nghe qua, vỗ tay tay hận không thể cho đánh gãy mới tốt. Nếu như không phải Lý Hòa ra hiệu dừng lại, cái này tiếng vỗ tay không biết phải kéo dài đến lúc nào. Nhưng là ganh đua so sánh là sinh ra phiền não căn nguyên. Nhìn xem trước kia làm thể hộ đều làm giàu, cái này kích thích ta. Bọn hắn tại sao có thể có tiền như vậy? Vì lẽ đó ta liền bắt đầu lập nghiệp, mà lại ta tin tưởng vững chắc ta có thể thành công. Mọi người muốn hỏi, vì cái gì ta khẳng định như vậy ta có thể thành công? Bởi vì ta đối Trung Quốc kinh tế tương lai có lòng tin. Ta mới vừa nói qua đại xu thế, thừa dịp đại xu thế kiếm tiền. Cái gì gọi là đại xu thế? Cải cách mở ra là đại xu thế. Tiểu Bình đồng chí nói, chúng ta muốn giải phóng tư tưởng, muốn phát triển sức sản xuất. Chúng ta tất cả cải cách cũng là vì một cái mục đích, chính là quét dọn phát triển xã hội sức sản xuất chướng ngại. Giải phóng tư tưởng không thể ngồi mà luận đạo, chỉ nói không luyện. Lý Hòa rốt cục nói tới chính đề. Người ở dưới đài thấy Lý Hòa nói đến hoa quả khô, bắt đầu ngồi thẳng, nghiêng tai lắng nghe, tĩnh chỉ có thể nghe thấy mọi người lẫn nhau hô hấp. liên quan tới Trung Quốc lịch sử, Trung Quốc phát triển cùng Trung Quốc chính trị, kinh tế, văn hóa tiền cảnh thư tịch quả thực là vô số kể. 2 năm trước, chúng ta kinh tế gặp một điểm khó khăn, người Mỹ này liền bắt đầu không sợ người khác làm phiền phát biểu cái này sụp đổ luận. Nói Trung Quốc làm sao không được, quốc gia phương Tây luôn luôn thích dựa theo suy nghĩ của mình tin tưởng quốc gia phương Tây hình. Thức mới là tốt nhất hình thức đến lý giải Trung Quốc cải cách mở ra. Cái này một tư duy tất nhiên dẫn đến thất vọng cùng không thực tế kỳ vọng. Theo năm 1978 cho tới, hôm nay 12 giữa năm, Trung Quốc kinh tế tăng trưởng dẫn đầu đạt tới bình quân 7.4%, cái tốc độ này rất kinh người. Đây đều là các vị đang ngồi cùng cố gắng kết quả. Cải cách mở ra, thời đại biến thiên, người có thể đem mình nhốt tại vòng tròn trong vòng, lại không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản ngoại nhân tiến đến. Vì lẽ đó đối ngoại mở ra không chỉ là đưa vào đến, mà lại phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, toàn diện tham dự toàn cầu kinh tế hợp tác cùng cạnh tranh. Đây mới là song hướng mở ra. Như vậy, muốn cạnh tranh, liền muốn tăng lên sản phẩm chất lượng cùng phục vụ. Không thể cùng chúng ta trước kia quốc doanh tiệm cơm giống như. Có lần cùng ta một bằng hữu đi ăn cơm. Tiệm kia bên trong nhân viên cửa hàng rất chảnh. Trợn trắng mắt hỏi, các ngươi ăn cái gì? Ta bằng hữu kia nói các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc đồ ăn? Nhân viên cửa hàng nói, cái gì cũng có. Ta bằng hữu kia gấp. Lý Hòa thấy dưới đài ánh mắt mong đợi, cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói, sau đó bằng hữu của ta nói, vậy liền cho ta làm bàn con cóc xào thịt thiên Nga. Mọi người một bên cười, vừa đi theo gật đầu tán thành, bọn hắn quá bội phục chết Lý Hòa, một chút dưới đài nữ đồng chí đều mắt bốc tinh tinh. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy. Có tiền như vậy, còn như thế có hài hước cảm giác nam nhân. Cười xong về sau, mọi người tiếp tục thanh bằng tĩnh khí nghe Lý Hòa nói. Hiện tại ta làm ăn đã có 10 năm, ta cảm thấy thương nhân rồi không nổi, nhưng là làm thương nhân cũng khó, bởi vì rất nhiều trên buôn bán đồ vật trường học chưa dạy. Ta cũng không ở tại hắn địa phương học qua, thuần túy là dựa vào chính mình đối thị trường nắm chắc. Ánh mắt đặc biệt, phấn đấu năng lực đánh ra tới, vì lẽ đó rất nhiều tình huống xuống đều là luống cuống. Thương nhân tại Trung Quốc thậm chí toàn thế giới đều là tư nguyên khan hiếm. Cá nhân ta cho rằng, Trung Quốc cần càng nhiều tốt hơn thương nhân. Lý Hòa tiếp tục lưu loát, lấy ra lão sư nói dạy tư thế. Nói nửa giờ, người ở dưới đài nghe càng ngày càng kích động. Tiếng vỗ tay một mực liền không từng đứt đoạn. Lý Hòa nhìn đồng hồ tay một chút, cười tiếp tục nói, ta người này đối thời gian chưa khái niệm, nếu như mọi người cảm thấy không sai biệt lắm, liền có thể đem ta đánh xuống đi. Lại là xôn xao cười to, tiếp tục, rất nhiều người nghe được vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ cần đi qua Soviet Union, đều đối Lý Hòa vốn liếng hoặc nhiều hoặc ít có cái hiểu rõ. Có trời mới biết Lý Hòa thông thương ngân hàng tại Soviet Union mượn bao nhiêu tiền ra ngoài. Mà lại nơi này rất nhiều người đều đi tìm Lý Hòa thông thương ngân hàng mượn qua ngoại hối vay. Lý Hòa thiết thiết thực thực chính là bọn hắn chủ nợ. Dù là chưa cùng Lý Hòa đã từng quen biết, cũng là khía cạnh hiểu qua. Quang đại thủ bút mua vào polo thuyền biển vận công ty, liền đã ở trong nước vòng tròn lưu truyền sôi sùng sục. Huống chi còn thu mua đạt Mỹ ngân hành cùng nhiều như vậy xí nghiệp. Thậm chí trước mắt tại Phổ Giang nhà chọc trời đầu tư cùng Tiêu Sơn Bảo Mã ô tô kiến thiết, đều để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Có một số việc tại vòng tròn bên trong căn bản không tính bí mật. Lý Hòa trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên là thành công cùng tài phú biểu tượng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, có thể nghe nhiều người như vậy nói vài câu, nhất định có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Vậy ta liền nói lại nói. Lý Hòa cười nói, nhân sinh của ta mục tiêu kỳ thật bắt đầu rất đơn giản. Rõ ràng cũng chỉ muốn làm chút ít sinh ý mà thôi. Không nghĩ tới làm thành giờ này ngày này như thế quy mô. Cái này cũng mang đến cho ta quá nhiều trách nhiệm cùng khiêu chiến. Vì lẽ đó ta cho tới hôm nay rất hối hận xuống biển làm ăn. Dưới đài lập tức liền yên tĩnh trở lại. Buôn bán nhỏ, ngươi lại có mặt nói đây là buôn bán nhỏ. Viễn Đại Tập đoàn, Thông Thương Ngân hàng, Kim Lộc Tập đoàn, Địa Đại Tập đoàn, Quốc tế Khai phát Ngân hàng, Bảo Mã Ô tô, cái nào là buôn bán nhỏ? Nếu như không phải là bởi vì cùng Kim Lộc, cùng Viễn Đại có hùn vốn. Cho tới bây giờ liền không có người có thể nghĩ đến cái này hai đại tập đoàn cũng là Lý Hòa sinh. Ý, trong mắt bọn họ, Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như đã là rất nhiều bức nhân vật. Kết quả hôm nay đâu? Tại Lý Hòa trước mặt, hai người kia đều là cung cung kính kính. Ngươi còn hối hận, ngươi có cái dám hối hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.